Chương 1284, tao nương tử tiêu hoàn. PS, cầu thả cầu vượt tốt đặt, cầu thả ạ giả cả đêm hôm ơ y. Lưu Húc cùng Vân Ngọc Chân như bình thường như vậy ở trên giường vô cùng thân thiết, nàng nhẹ nhàng mơn trớn lấy thân thể hắn, trong miệng thở dài nói, ngươi thực sự là lợi hại, so với Ngọc Sơn còn nói đến chỗ này, đột nhiên phát hiện nói lộ ra cửa, Vân Ngọc Chân đỏ mặt lên, liền không phải lên tiếng nữa. Tuy là tâm lý đang mắng Vân Ngọc Chân là một lan ở dê nữ, Lưu Húc nét mặt nhưng không có biểu lộ ra, hắn cười vô vô vai thơm của nàng, nói, Vân tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không ngại, những chuyện kia ta minh bạch. Tiếp lấy lại có chút tò mò hỏi, Hương Ngọc Sơn tên kia cũng rất lợi hại phải không? Mây Ngọc Sơn xấu hổ gật đầu, tiếp lấy nhướng mày, nói, nhưng hắn tâm lý có điểm khuyết điểm, làm chuyện đó thời điểm cũng biết. Lưu Húc ngạc nhiên nói, cũng biết cái gì? Vân Ngọc Chân trên mặt đỏ hơn, nói quanh co nói, cũng biết đi rồi đường lạp đi đường ngay hắn không được. Lưu Húc không khỏi thấy buồn cười, nói ra, tên kia khẩu vị nặng như vậy ha ha ha ha, cười lên ha hả. Lưu Húc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nếu như Hương Ngọc Sơn chỉ có thể đi rồi đường, cái kia tố tố trong bụng nhi tử là của ai? Ngày thứ hai, Hương Ngọc Sơn đột nhiên tới tìm hắn. Ý đồ của hắn Lưu Húc đoán được vài phần, liền bắt chuyện hắn ngồi xuống. Khách khí sau khi, Hương Ngọc Sơn nói, Húc thiếu à, xin thứ cho ta thân thiết với người quen sơ. Ta muốn hỏi một chút người dấn thân vào cái này rầm rạp trong trốn giang hồ là có cái gì mục tiêu đâu? Hắn xưng hô từ Lưu công tử biến thành Húc thiếu. Lưu Húc sững sờ một chút, cười hồi đáp, ta là Gò Đồng đảo người không có chí lớn, nguyện vọng duy nhất chính là qua chút không bị ước thúc sinh hoạt, làm chính mình chuyện muốn làm. Hương Ngọc Sơn cười nói, đẹp như thế nữ chỉ sợ cũng là ngươi không bị ước thúc trong cuộc sống một bộ phận a, liền đường đường hồng mét phân bang chủ cũng cam tâm trở thành Húc thiếu nữ nhân. Húc thiếu ngươi thật đúng là tiền vốn 10 phần đâu. Lưu Húc cười nói, ha ha, để Hương huynh giễu cợt. Hương Ngọc Sơn đột nhiên vỗ tay một cái, ngoài cửa đi tới một nữ nhân. Nàng đại khái 23, 4 tuổi a, hết sức đẹp diễm, hơn nữa chiều cao ngọc lập, thân thể liêu vào, cực kỳ nghe tiếng. Ở trong lúc lơ đảng toát ra một loại đặc biệt nghe tiếng diêm dúa loẹ loẹt mùi vị, có thể khiến người ta lập tức liên tưởng tới một giường lớn tới. Lưu Húc sửng sốt, nói, Hương Minh, ngươi đây là? Hương Ngọc Sơn nói, nàng là chúng ta nhị đương gia Tiêu Tiễn muội tử, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ, nàng liền là của ngươi. Mỹ nữ kia hồ mị mà cười cười, liếc Lưu Húc có chứa cường liệt tính ám chỉ ý vị liếc mắt. Tiêu Tiễn muội tử Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển, như vậy nàng không phải là đôi long khẩu bên trong Tiêu đại tỷ sao? Tao nương tử Tiêu Hoàn luôn luôn chuẩn bị hoàng cung chúng phi nhật dụng cần, đối với trong cung tình thế rõ như lòng bàn tay, hãm hại Vũ Văn Phiệt việc chính là do nàng chủ mưu. Xem như là một cái nổi danh nữ nhân, nếu là cùng nàng đùng đùng lời nói, lấy được nội lực chỉ sợ không ít. Lưu Húc có chút tâm động. Tiêu Hoàn phát sinh như chuông bạc tiếng cười, không kiêng nể gì cả nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc, không lời trước cười nói, quả nhiên dáng dấp nhất biểu nhân tài, thảo nào Ngọc Sơn liếc mắt liền coi trọng ngươi đâu, coi trọng ta. Lưu Húc dùng mình một cái. Hương Ngọc Sơn lung túng vội ho một tiếng. Lưu Húc nhìn Hương Ngọc Sơn, hỏi, không biết là chuyện gì đâu? Hương Ngọc Sơn trầm giọng nói, thay ta lên tố tố, để cho nàng mang thai nghe xong cái này Thạch Phá Thiên Kinh nói phía sau. Lưu Húc thần sắc không thay đổi, chỉ là lẳng lặng nhìn Hương Ngọc Sơn. Người sống một đời, không ngoài quyền lợi, tiền tài cùng mỹ nữ ba chuyện, giả sử Húc thiếu có thể thay ta làm việc, cái này ba món đồ ta đều có thể cho dư ngươi. Hương Ngọc Sơn tiếp tục nói, huống tố tố tư sắc hơn người, Húc thiếu cũng sẽ không có tổn thất gì. Lưu Húc hít vào một hơi, hỏi, cái kia mục đích của ngươi đâu? Hương Ngọc Sơn nói, ta không muốn lừa dối ngươi, ta mục tiêu là Song Long, ta muốn để bọn họ làm việc cho ta. Húc thiếu ngươi là người thông minh, đương nhiên minh bạch Song Long giá trị, bằng không chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tận lực tiếp cận bọn họ. Lưu Húc trong lòng dùng mình, thầm nghĩ cái này Hương Ngọc Sơn đích thật là tài trí cao tuyệt, tuy là hắn tiếp cận Song Long không phải là vì Dương Công bảo khố, nhưng cũng đích xác có tư tâm. Vậy có phải hẳn là lên tố tố đâu? Giả sử lên, vậy hắn liền nhất định phải theo Hương Ngọc Sơn kiếm cơm, bởi vì Hương Ngọc Sơn có thể dùng điểm này tới áp chế chính mình. Thứ nhì, về sau có rất lớn cơ hội đem cùng Song Long quyết liệt, trở thành tử địch. Khống chế chính mình đồng thời khống chế Song Long, cái này chỉ sợ chính là Hương Ngọc Sơn tính toán, vô luận cao y na ho một phương đi hệ nở đều là Lưu Húc không nghĩ. Nhưng nếu như không hơn đâu, cái kia rất rõ ràng hiện tại đã đem cùng Hương Ngọc Sơn vạch mặt, Hương Ngọc Sơn tuyệt đối sẽ không để biết hắn kế hoạch người sống. Nếu như là như vậy nói, cái kia Lưu Húc liền muốn dụng hết toàn lực thoát đi như vậy, nhưng không biết Hương Ngọc Sơn bố trí cái gì mai phục, cơ hội chạy trốn cũng không quá lớn. Hơn nữa, cho dù hắn không hơn, Hương Ngọc Sơn cũng sẽ tìm người khác thay thế mình tới thực hành hắn kế hoạch rốt cuộc. Lưu Húc bất đắc dĩ gật đầu, tuy là hắn kỳ thực cũng không muốn, nhưng thực lực bây giờ quả thực quá yếu, tạm thời quy phụ với Ba Lang Bang, đợi thực lực kiên cường phía sau mới quyết định, a chờ sau này khôi phục tung hoành nhị thứ nguyên năng lực, hoặc là tu luyện nội lực thành công, xưng là cao thủ tuyệt thế, đến lúc đó trở về giết ba lang bang. Hương Ngọc Sơn cười nói, ta đã biết Húc Thiếu cùng ta là người trong đồng đạo, đêm nay Tiêu Hoàn liền ở lại ngươi đi như vậy, Ngọc Trân cái kia ta đã thay ngươi an bài, ngươi hảo hảo hưởng thụ a, ha ha. Vào lúc ban đêm, Lưu Húc trở lại trong phòng, ngày càng bén nhạy thính giác lại phát hiện trên giường có hai người tiếng hít thở. Lưu Húc trong lòng hơi động, đốt ngọn nến, chỉ thấy toàn thân trần truồng Tiêu Hoàn cùng Vân Ngọc Trân song song nằm ở trên giường, đối diện hắn cười quyến rũ. Quả nhiên, ngoại trừ Tiêu Hoàn bên ngoài, còn có một nữ. Ánh nến nhẹ ánh dưới, hai cỗ thành thục nữ thể không nói ra được nữ kiểu diễm động nhân. Đặc biệt Tiêu Hoàn, thân thể của hắn đoạn so với Vân Ngọc Trân còn muốn phong doanh, hơn nữa nhìn một cái chính là trải qua hạng người bách chiến. Lưu Húc hiện tại càng ngày càng mạnh, mỗi lần lúc đầu Vân Ngọc Trân còn có thể ứng phó, thế nhưng tới sau lại, đều là hắn càng chiến càng hăng. Nàng quân lính tan rã Tiêu Hoàn thấy Lưu Húc nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng nổi lên la nở dê. Đang tiêu ý, cư nhiên quay đầu xoay người cùng trên giường Vân Ngọc Trân biểu diễn đứng lên. Lưu Húc nơi nào còn nhịn được, hét lớn một tiếng, đánh móc sau gáy. PS, cầu thả cầu vượt tốt đặt, cầu thả ạ dạ cả.